khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 84, hiện tại nhân viên cửa hàng đều mạnh như vậy sao? Góc truyện audio.com. Bộ thị ý có chút ngượng ngùng cười cười. Đồng thời, đem một bên bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân kêu lên. Vốn là, hai người đều tại chiến đấu thời khắc mấu chốt. Bị bộ thị ý kêu lên trong lòng tự nhiên là có mấy phần hỏa khí. Bất quá nhìn đến Bạch Lão về sau. Tất cả đều hành quân lặng lẽ. Đối với Bạch Lão, hai người đều là biết được. Gặp qua Bạch Lão, bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân rất cung kính nói ra. Đồng thời, trong lòng còn có chút hiếu kỳ. Bạch Lão làm sao lại đi vào lão bản trong tiệm? Bộ ly ca bỗng nhiên nghĩ đến. Bạch Lão tựa hồ trước đó đi vào qua lão bản cửa hàng. Thiên tinh đại đế ban thưởng Coca-Cola. Cũng là Bạch Lão mua. Bạch Lão nhẹ gật đầu. Sau đó, bộ thị ý ba người cùng Cố Vân Hy hai người cũng đều đơn giản lẫn nhau giới thiệu một chút về mình thân phận. Đều là lão bản trong tiệm khách hàng. Làm quen một chút cũng coi như bình thường. Yêu Tử Yên lúc này cũng theo trong trò chơi lui đi ra. Nàng nhìn thấy Bạch Lão về sau. Ánh mắt hơi hơi híp một chút. Vấn đạo bát phẩm nhân loại. Thực lực coi như nói còn nghe được. Quảng cáo. Bạch Lão thân thể lại đột nhiên cứng đờ. Đang bị Yêu Tử Yên dò xét thời điểm. Hắn chỉ cảm giác mình tựa như là bị cái gì kinh khủng tồn tại theo dõi một dạng. Toàn thân bắp thịt nhịn không được căng thẳng lên. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Nguyên lai đi theo Lạc Xuyên bên người nữ hài. Thế mà thực lực cường đại như thế. Cường đại đến để hắn căn bản sách không ra mảy may chống cự tâm tư. Bất quá bây giờ, Yêu Tử Yên đã triệt để đem chính mình thay vào nhân viên cửa hàng nhân vật. Nàng gật gật đầu, tuyệt mỹ trên khuôn mặt xuất hiện một vệt cười nhạt ý ta là khởi nguyên thương thành nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên, Bạch Lão không dám thất lễ. Liên thanh đáp, xin ra mắt tiền bối. Ngài trực tiếp gọi ta Bạch Hồng liền tốt. Lúc trước trong nháy mắt, hắn đã biết được, Yêu Tử Yên thực lực viễn siêu tại hắn. Nếu là nói trắng ra lão linh lực là dâng trào giang lưu. Yêu Tử Yên cũng là mênh mông cuồn cuộn. Hai người ở giữa, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Vấn đạo cảnh giới cùng tôn giả chi ở giữa chênh lệch. Giống như khoảng cách, đồng thời, Bạch Lão trong lòng cũng tràn đầy chấn kinh. Một cái nhân viên cửa hàng đều có thực lực như thế. Lão bản thực lực lại nên như thế nào? Không dám nghĩ tới. Mặt khác. Bạch Lão trong lòng còn có chút ít hiếu kỳ. Lấy Yêu Tử Yên thực lực. Lão bản thế mà chỉ là đem coi như nhân viên cửa hàng. Thật sự là phung phí của trời a. Chẳng lẽ đây chính là đại lão thói quen a? Nói trở lại. Hôm qua Cơ Thiên Hạo tên kia thế mà không có mắt dám đánh cái này nhóm cường giả chủ ý. Thật sự là tìm đường chết đến nhất định trình độ. Một bên khác. Cố Vân Hy cùng Giang Vãn Thường đang nghe Bạch Lão mà nói về sau. Sắc mặt đều có chút quái gì. Hai người lúc trước nghe được cái gì. Bạch Lão thế mà xưng hô Yêu Tử Yên tiền bối. Là xuất hiện nghe nhầm sao. Yêu Tử Yên bất quá là một cái nhân viên cửa hàng mà thôi. Chẳng lẽ thực lực so sánh với vấn đạo cảnh giới Bạch Lão mạnh hơn sao? Bộ ly ca ba người thật là hiểu rõ Yêu Tử Yên yêu thú hoàng tộc thân phận. Nhưng là cũng không nghĩ tới thực lực của nàng sẽ như thế cường hãn. Bạch Lão thậm chí đều muốn tôn xưng nàng là một tiếng tiền bối. Trong lúc nhất thời, ba người cũng biến thành câu nể. Hiện tại ta, chỉ là lão bản trong tiệm một cái nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên cười nhạt nói. Quảng cáo. Nói xong, còn nhìn sau quầy Lạc Xuyên liếc một chút. Ân, cái sau hoàn toàn như trước đây không hề bị lay động. Rất nhanh, mấy người chú ý lực thì theo Yêu Tử Yên trên thân rời đi. Bạch Lão, ngài đi tới nơi này. Là bởi vì chuyện gì sao? Bộ thị ý có chút tò mò hỏi. Bạch lão gật gật đầu. Bệ hạ đáp ứng bổ khuyết. Ta cần chuyển giao cho lão bản. Bổ khuyết, Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường hơi nghi hoặc một chút. Bạch lão không phải Thiên Tinh Đại Đế người bên cạnh a, tại sao phải cho lão bản bổ khuyết? Người còn lại ngược lại là một mặt ban đầu đến biểu tình như vậy. Đêm qua tại Phượng Tiên Lâu phát sinh sự tình. Bọn họ đều là người chứng kiến. Bộ thì ý là nghe bộ Ly Ca trở lại Trấn Nam Hầu Phủ sau giảng thuật. Lúc ấy Cơ Vô Hối đã từng nói muốn cho lão bản 5 vạn linh tinh làm bổ khuyết. Không nghĩ tới hôm nay đã đưa tới. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Giao Lục. Cách chương.